Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 797, khí phách phi thường. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Mặc Tu Nhân vừa đi ra ngoài nghe điện thoại quay lại, nhìn thấy Sở Hạnh Từ, sau vài câu chào hỏi lễ phép, hai người họ cùng Bạch Cẩm Xương tiếp tục đi xem triển lãm. Bạch Cẩm Xương không ngờ rằng buổi triển lãm hôm nay có khá nhiều người quen. Cô cùng Mặc Tu Nhân quan sát một lúc, không ngờ lại gặp Sở Tuấn Thịnh đang vội vàng bước ra ngoài. Sở Tuấn Thịnh nhìn thấy hai người họ liền đến chào hỏi, hóa ra có một họa sĩ mà anh ta biết rõ về các tác phẩm trưng bày trong triển lãm này, khi triển lãm được tổ chức anh ta cũng đã đầu tư một số tiền để ủng hộ, hôm nay anh ta đến để ủng hộ. Chỉ có điều, Sở Tuấn Thịnh dường như có việc gì đó cần làm, Bạch Cẩm Xương và anh ta nói được hai câu, thì anh ta liền rời đi. Sở Tuấn Thịnh bước đi vội vàng, hôm qua anh ta vừa nói rằng Kiều Thanh Tuấn ở trường không yên, anh chàng này quả thực là không an phận, hôm nay cậu ta đã đánh nhau với người khác, chị họ Sở Tĩnh San đã gọi anh ta đến đấy. Thế hệ bố của Sở Tuấn Thịnh có ba anh em, bố của Sở Tĩnh Giao là Sở Thiệu Sâm chỉ biết hưởng lợi, Sở Tĩnh Giao sau đó đã quyến rũ Mặc Tu Nhân một cách trơ trẽn, chủ tỉnh Bạch Cẩm Xương, Sở Tuấn Thịnh đã giúp cầu xin nhiệm tình một lần trước đây, nhưng, hai cha con bọn họ không biết hối cải, về sau Sở Tuấn Thịnh cũng không thèm để ý bọn họ, không ngăn cản Mặc Tu Nhân trừng trị Sở Tĩnh Giao. Ngược lại, Sở Tĩnh San là con gái của bác cả của Sở Tuấn Thịnh, mặc dù lớn hơn Sở Tuấn Thịnh chục tuổi, nhưng lại lấy chồng sớm, đối xử tốt với người khác, là một người phụ nữ hiền lành đức hạnh, sau này sinh ra Kiều Thanh Tuấn, và Kiều Thanh Tuấn lại kém Sở Tuấn Thịnh không tới vài tuổi, nhưng Sở Tuấn Thịnh có ấn tượng rất tốt về người chị họ này, yêu ai yêu cả đường đi, đối xử rất tốt với Kiều Thanh Tuấn. Chỉ là Kiều Thanh Tuấn, tên tiểu tử này không có năng lực nào khác, ngược lại là người hay gây chuyện, đây không phải là vừa mới xem triển lãm được nửa chừng, Sở Tuấn Thịnh liền nhận được cuộc gọi đến giúp cậu ta dọn dẹp. Cổng soát vé bên ngoài triển lãm tranh, khi Vương Tư Long nhìn thấy Vân Yến bước xuống xe, anh ta lập tức giả vờ đi từ bên đường, cầm vé và đi về phía địa điểm triển lãm. Vân Yến nhìn lên và thấy anh ta lập tức cong mắt cười rạng rỡ với Vân Yến. Cô Vân, cô cũng tới xem triển lãm tranh à? Vân Yến có chút ngạc nhiên. Anh cũng tới xem triển lãm tranh sao? Vương Tư Long lập tức mỉm cười gật đầu. Ừm, tôi khá thích vẽ vời, nhưng mà tôi không có tài năng này, tôi tùy hứng đi xem một chút, đừng nghĩ là tôi bắt chẹt mã hóa gì, tôi không có năng khiếu nghệ thuật, nhưng tôi thực sự là tôi rất thích nghệ thuật. Vân Yến không thể không mỉm cười khi nghe điều này. Nếu đã gặp ở đây rồi, chúng ta hãy cùng nhau vào, nói mới nhớ, vé của tôi là do chị họ của anh Thẩm Giai Nghi đã tặng. Vương Tư Long cười, thì ra là vậy, tôi có nghe chị họ tôi nói qua rồi, chị ấy không có thời gian đến xem triển lãm tranh, vì vậy chị ấy đã tặng vé cho một người khác, nhưng tôi không ngờ rằng chị ấy tặng cho cô, vừa hay chúng ta quen biết nhau, cũng có thể xem triển lãm cùng nhau. Vân Yến gật đầu, và hai người đưa vé và bước vào trong. Kết quả là gặp Sở Tuấn Thịnh, người đang vội vã chạy ra ngoài. Sở Tuấn Thịnh nhìn thấy Vân Yến và dừng lại, sau đó, anh ta nhìn thấy Vương Tư Long ở phía sau cô ấy, và biểu cảm của anh ta đột nhiên thay đổi. Góc truyện audio.com, anh ta đã gọi cho sếp của Vương Tư Long trước đó và yêu cầu bên kia điều Vương Tư Long đi công tác và không mong đợi anh ta sẽ quay lại sớm như vậy. Hơn nữa, bên kia vẫn không bỏ cuộc, không ngờ lại xuất hiện. Chỉ là, nhìn Vân Yến nói chuyện với anh ta với nụ cười, Sở Tuấn Thịnh nghĩ đến việc Vân Yến miễn cưỡng gặp anh ta, và lần tỏ tình thất bại đêm qua, tâm trạng của anh ta đột nhiên trở nên vô cùng tồi tệ. Đôi mắt anh ta rời khỏi cái miệng đã hạ gục anh ta của Vân Yến, và một tia sáng mờ mịt lóe lên dưới mắt anh ta. Vân Yến không ngờ lại gặp anh ta ở đây, vì vậy cô ấy chủ động chào. Tổng giám đốc Sở, Sở Tuấn Thịnh liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó nhìn Vương Tư Long, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy chua xót, anh ta hừ một tiếng, và ngay cả Vân Yến chào hỏi cũng không thèm phản ứng, mà cứ vội vã đi qua. Vân Yến, Sở Tuấn Thịnh con người này bị bệnh à, cô ấy đã chọc tức anh ta sao? Sao lại có bộ dạng như thế? Sớm biết như vậy cô ấy sẽ không hỏi. Vương Tư Long ban đầu thấy Sở Tuấn Thịnh cư xử như một con trọi gà, nhưng anh ta không ngờ rằng Sở Tuấn Thịnh lại cư xử xấu xa với nữ thần như vậy, khuôn mặt của anh tái xanh vì tức giận, anh ta thì thầm với Vân Yến. Cô Vân, vị tổng giám đốc Sở này có ấn tượng gì không tốt với cô sao? Vân Yến liếc nhìn anh ta, giọng nói như bị bóp nghẹt, và cô ấy cảm thấy tâm trạng tốt của mình đã bị hủy hoại. Cô ấy nói, đừng quan tâm, não của người đó có vấn đề, còn nữa, anh cứ gọi thẳng tên tôi là được, đừng luôn miệng gọi cô Vân với cô Vân, đây không phải là ngày đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sau đó, cô ấy đi vào trong, Vương Tư Long nhanh chóng phản ứng và chạy theo cô ấy. Bạch Cẩm Xương gặp Vân Yến tại triển lãm nghệ thuật và thấy cô ấy đang đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi, sau khi hai người nói vài câu, họ tách ra để xem triển lãm. Sau khi xem triển lãm, Mặc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Xương đi ăn trưa. Lúc ăn trưa, Bạch Cẩm Xương nghĩ đến ánh mắt của Sở Hạnh từ khi nhìn tranh của Thẩm Đinh Nhiên, cô có chút tò mò và không nhịn được nói chuyện phiếm. Mặc Tu Nhân, Sở Hạnh Từ được nhà họ Thẩm nhận nuôi từ khi nào? Mặc Tu Nhân đang gắp rau cho cô, nghe thấy vậy, hai mắt anh hơi lim dim. Em đang quan tâm đến những người đàn ông khác à? Bạch Cẩm Xương xấu hổ. Không phải em nghĩ như vậy. Mặc Tu Nhân khẽ nhướng mày và đặt đũa xuống. Vậy thì là như nào? Lẽ nào không phải em đang nghe ngóng tin tức của những người đàn ông khác từ anh sao? Bạch Cẩm Xương, hôm nay có cách nào để trò chuyện không? Cô mím môi, hạ giọng. Em chỉ là hơi tò mò về mối quan hệ giữa Sở Hạnh Tử và Thẩm Đinh Nhiên. Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô một cái. Anh không quen biết Thẩm Đinh Nhiên. Bạch Cẩm Xương có chút không nói nên lời. Chính là nhà họ Thẩm đó đã nhận nuôi Sở Hạnh từ cô con gái duy nhất của nhà họ. Mặc Tu Nhân không quan tâm đến điều này chút nào, anh nói. Không cần biết mối quan hệ của họ là gì, càng không có quan hệ gì với chúng ta. Chấm, Bạch Cẩm Xương không khỏi trợn mắt, anh không thể có một chút tò mò sao? Hôm nay em nhìn thấy, Sở Hạnh từ nhìn tranh của Thẩm Đinh Nhiên, ánh mắt như nhìn người yêu, giống như anh ta người đàn ông lạnh nhạt đó, có thể bộc lộ tình cảm như vậy, Thẩm Đinh Nhiên đối với anh ta hẳn là không bình thường. Thật sự không giống như một người anh trai đang nhìn em gái mình. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương, mắt chớp chớp. Em quan sát anh ta cũng quan sát khá tỉ mỉ đấy. Góc truyện audio.com, Bạch Cẩm Xương gần như nghẹn ngào tức giận không nói nên lời. Anh rốt cuộc có nghe kỹ những gì em nói hay không? Anh có thể tập trung vào trọng điểm không? Em thật sự phục anh đó. Mặc Tu Nhân nhìn thấy cô có chút bực bội, không khỏi cười thầm. Đùa em chút thôi, em cũng thật là nghĩ nhiều rồi, hai người bọn họ không phải là anh em ruột với nhau, hình như là hơn 10 năm trước Sở Hạnh Từ, được gia đình họ Thẩm nhận làm con nuôi, anh ta đều có nhiều ký ức rồi, sao anh ta có thể thực sự coi Thẩm Đinh Nhiên như anh em ruột thịt? Bạch Cẩm Xương chớp mắt, Sở Hạnh Từ trước kia là thân phận gì? Anh có biết không, em thấy anh ta có khí phách phi thường. Mặc Tu Nhân tối sầm mặt lại, hạ giọng, bảo bối, em còn tò mò về gia cảnh của anh ta nữa, anh thực sự sẽ ghen đó. Bạch Cẩm Xương sững người và chu miệng, em chỉ hỏi một cách tùy tiện thôi, suy cho cùng em đều quen biết Sở Hạnh Từ và Thẩm Đinh Nhiên, hai người họ đều là nhân trung long phượng, họ lại không phải là anh chị em ruột, những cảm xúc mà họ thỉnh thoảng bộc lộ ra, khiến em cảm thấy kỳ lạ, em chỉ là tò mò thôi. Mặc Tu Nhân nhìn cô, đột nhiên đưa tay ra và siết chặt khuôn mặt cô. Vậy thì hãy dẹp đi sự tò mò của mình đi, sau này ngoại trừ anh ra, em không được tò mò về người đàn ông nào nữa. Bạch Cẩm Xương nhướng mày, cố ý khiêu khích, nếu em tò mò thì sao? Mặc Tu Nhân đột nhiên ghé sát vào tai của Bạch Cẩm Xương, trong giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn. Nếu không nghe lời sẽ bị dạy dỗ, em muốn bị anh dạy dỗ như vậy sao? Bảo bối, cách chương.